Bốn cung tỳ mặc áo váy màu cam tiến lên hầu hạ ông mặc thường phục. Lý Thế Dân nói: Trung Thụy, sao bữa trưa đi triệu tam tư? Trong lòng Trung Thụy rùng mình, khom người ứng tiếng. Quan viên quan trọng cần khi triệu tập tam tư có 8 người: ngự sử đài, một vị ngự sử đại phu, hai vị ngự sử trung thừa, đại lý tự, một vị đại lý tự khanh, hai vị đại lý tự thiếu khanh, hình bộ, một vị hình bộ thượng thư, một vị hình bộ thị lang. Đây rõ ràng là muốn nghiêm khắc tra rõ vụ án này. Trung Thụy hơi khom người hỏi: Thánh thượng, cơm trưa ăn ở đâu ạ? Lý Thế Dân trầm mặc một lát. Vẫn nên là ở Cam Lộ Điện. Hầu như vào mỗi ngày, Lý Thế Dân vào giữa trưa đều sẽ tới Lập Chính Điện ngủ trưa, không dùng bữa ở đây. Không vì lý do gì khác, chỉ là ở đây sẽ nghĩ đến đủ thứ chuyện cũ, lần nào ăn cũng không biết mùi vị gì mà thôi. Hôm nay ông rất muốn ăn một bữa cơm ở Lập Chính Điện, nhưng mà không thể. Mỗi khi ông có một chút động tác gì bất thường, đám thần tử khôn khéo kia lập tức có thể phỏng đoán ra ngọn nguồn. Lý Thế Dân ra khỏi Lập Chính Điện, một đoàn hoạn quan thị tỳ ùn ùn theo chân rời đi. Trong điện thoáng chốc đã không còn một bóng người. Giờ ngọ ngày hè, ánh mặt trời như đâm vào mắt người, khắp nơi như lồng hấp, bốc lên hơi nóng hầm hập. Nhiễm Nhan vừa trở lại phủ, lập tức dùng bội lan cùng trung dược tắm gội. Vừa mới bước ra, liền nghe Vãn Lục nói: Phu nhân, người mau đi dỗ tiểu nương tử, sáng sớm đến giờ không chịu ăn gì cả. Nhiễm Nhan căng thẳng trong lòng, bước nhanh về hướng phòng ngủ. Chạy vào nội thất, Nhiễm Nhan đúng lúc nhìn thấy Tiêu Tụng đang ôm Nhược Nhược dỗ bé ăn lòng đỏ trứng gà. Nhược Nhược đôi mắt hồng hồng, túm lấy tay áo của Tiêu Tụng đang ngoan ngoãn ăn. Vãn Lục cả kinh hỏi: Lan Quân đã trở lại rồi? Nhược Nhược vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan, trong mắt lập tức bao một bao nước mắt, bẹp cái miệng nhỏ, bộ dáng như sắp khóc, miệng nhỏ thúc thích như mèo con kêu nải nải, nải nải. Bé đây không phải là đang kêu ai, mà là đang đòi ăn. Chú thích: Nải nải ở đây có nghĩa là sữa sữa, nhưng cũng đồng âm với tiếng bà nội trong tiếng Trung. Nhược Nhược sinh trẻ lại biết nói những chữ có ý nghĩa sớm hơn so với hai huynh trưởng. Hai cái tên tiểu đầu đất kia hiện giờ vẫn còn y y nha nha, học theo Nhược Nhược kêu nải nải, nhưng phát âm đều không chuẩn. Một tên nói lai lai, một tên thì lại nói niên niên. Tuy nhiên, đa số nữ hài tử đều có thiên phú ngôn ngữ tốt hơn nam hài, không có quan hệ gì với chỉ số thông minh. Nhiễm Nhan duỗi tay bế Nhược Nhược, cởi vạt áo cho bé bú, quay đầu phân phó Vãn Lục: Mau đi dọn cơm trưa đi. Dạ. Vãn Lục căng cả một buổi sáng, rốt cuộc cũng thả lỏng, đáp lời giòn giả chạy đi ra ngoài. Không đến 2 giây, bỗng nhiên chạy ngược trở về: Phu nhân, không xong rồi, nô tỳ vừa mới nghe báo lại, Ca Lam động thủ với Lý Lan Quân ở chỗ người gác cổng, cầm đao đặt lên cổ của hắn kìa. Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày: Lý Lan Quân lại tới nữa sao? Nhiễm Nhan vẫn nghĩ có nên chuẩn bị hôn sự cho Ca Lam luôn hay không. Khoảng thời gian trước, nàng đã gặp qua người Ca Lam nói trước kia, bộ dạng rất cường tráng, người thoạt nhìn sạch sẽ, chỉ là không biết một chữ nào, tuy nhiên cũng khá thông tình đạt lý. Đừng nóng vội, Ca Lam là người có chừng mực, em trước hết cứ sai người để ý, ngăn cản một chút, đừng để cho thật sự xảy ra chuyện. Vãn Lục ngẫm lại cũng phải, Ca Lam trước nay không làm qua chuyện gì ngu xuẩn, liền ứng tiếng rồi đi ra ngoài. Nhiễm Nhan lại hỏi Tiêu Tụng, hai đứa kia đâu rồi? Tiêu Tụng khụ một tiếng, nói, bị ta đánh cho một trận, khóc vài tiếng, ôm đi cho bú rồi. Nhiễm Nhan sửng sốt, Thứ Nhi cũng khóc sao? Tiêu Tụng cười, tiểu tử này kiên cường, bị ta phát cho hai cái vào mông mà không khóc. Sau đó nó nghe Kỵ Nhi khóc, mới ăn theo mà gào vài tiếng. Trong lòng Nhiễm Nhan biết Tiêu Tụng rất là thương ba đứa nhỏ. Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì làm cho hắn tức giận, thì dù một cái nhẹ hắn cũng không muốn động thủ. Nhược Nhược bú một hồi rồi ngủ. Nhiễm Nhan ôm trong chốc lát rồi đặt bé vào trong nôi. Để ta đi xem Ca Lam bọn họ làm sao, chàng ăn cơm trước đi. Nhiễm Nhan mới nói một nửa liền thấy ánh mắt của Tiêu Tụng cứ liếc lên ngực nàng. Cúi đầu mới thấy vạt áo của mình bị tuột ra một nửa. Tiêu Tụng chồm tới duỗi tay thay nàng kéo lại. Nhiễm Nhan lại nói, ta thấy biểu tình của Thánh Thượng luôn có cảm giác như là muốn nhẫn tâm cắt cổ tay, nói không chừng sẽ lập tức triệu Tam Tư tra rõ chuyện này. Tiêu Tụng đáp lời, duỗi tay ôm nàng, hôn một cái lên trán của nàng. Vậy ta đi trước. Ừ. Hai người sóng vai ra khỏi phòng ngủ. Nhiễm Nhan sai Hình Nương đi chăm sóc Nhược Nhược, nàng liền đi ra tiền viện. Ra đến đường nhỏ trong nội môn, ở hành lang gấp khúc đi được mấy chục mét liền nghe thấy thanh âm ở gần cổng. Ta không dám làm người đổ máu, nhưng ta có thể tự sát. Lý Đức Kiện, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ lấy cái chết để giữ trong sạch. Thanh âm của Ca Lam lạnh lùng. Nữ tử đường triều hơn phân nửa sẽ không coi trinh tiết quan trọng hơn mệnh. Nhưng hoàn cảnh của Ca Lam có chút khác biệt. Người mà nàng sắp gả tới, xét về thân phận thì thấp hơn nàng rất nhiều. Dù là bề ngoài hay tâm tư đều không hề xứng đôi với nàng. Nếu bên ngoài có lời đồn đãi nào không tốt về Ca Lam, hắn tất nhiên sẽ bị người khinh thường. Tên kia tốt như vậy sao? Đáng giá để nàng dùng tính mạng tương đãi. Lý Đức Kiển vừa bi vừa giận. Ta đã từ hôn rồi, nàng không thể không cần ta. Bước chân Nhiễm Nhan khựng lại. Chuyện Lý Đức Kiển từ hôn nàng thật sự chưa nghe nói, trừ phi là mới vừa làm trong hôm nay. Nếu không, nàng không có khả năng không nghe được tiếng gió. Nhiễm Nhan không nghĩ tới Lý Đức Kiển có thể làm tới mức này, có thể thấy được là đã thật sự động chân tình với Ca Lam. Nếu hắn thật có thể cưới Ca Lam làm chính thê, cũng chưa chắc không phải là một hỷ sự. Với năng lực của Ca Lam, hắn hoàn toàn có khả năng đứng vững ở Lý Phủ. Nghĩ tới đây, Nhiễm Nhan liền tính toán tạm thời không nhúng tay. Nàng đứng dưới hành lang, được che phủ bởi bụi cây rậm rạp, người bên kia cũng nhìn không thấy. Đừng ép ta, chúng ta không phải người đi cùng một con đường. Ngữ khí của Ca Lam hòa hoãn hơn một chút. Tiếng bước chân vang lên, Nhiễm Nhan liền thấy Ca Lam trên người còn mang tạp dề, trong tay xách dao phay đi về hướng bên này. Lý Đức Kiện vẫn chưa từ bỏ ý định mà đi theo ở phía sau. Ca Lam thấy Nhiễm Nhan thì ngẩn ra một chút, hơi khom người hành lễ. Phu nhân. Nhiễm Nhan nhẹ giọng nói, ngươi đi vào trước đi. Tổ phu nhân. Lý Đức Kiện tốt xấu gì cũng cố gắng trọn vẹn lễ nghĩa, không làm ra hành vi gì thất lễ trước mặt Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan đánh giá hắn một chút, gầy hơn nhiều so với trước, nghĩ chắc là do chuyện từ hôn mà ăn không ít đau khổ. Ca Lam trước nay không hề ảo tưởng sẽ được gả vào môn việc đại tộc. Bây giờ ngươi xuất hiện là đi ngược với nhận thức của nàng ấy. Dù sao cũng phải cần thời gian mới có thể nghĩ thông suốt được. Lý Đức Kiện sốt ruột hỏi. Nàng ấy không phải sắp gả cho người ta sao? Người nháo ầm lên như vậy, nàng còn gả được nữa sao? Ca Lam rất tinh tế, nếu người thật lòng, nàng ấy sẽ cảm giác được. Nhiễm Nhân khuyên can vài câu, rồi nói tiếp. Ngươi về đi, chuyện từ hôn vẫn còn chưa giải quyết xong hậu quả đúng không? Đúng như Nhiễm Nhan suy đoán, Lý Đức Kiển là tự mình đi từ hôn. Lúc này Đỗ Thị và Lý Thị chỉ sợ đã nổ tung. Đa tạ tổ phu nhân. Lý Đức Kiển làm cái lễ rồi vội vàng xoay người rời đi. Nhiễm Nhan cũng đang muốn quay vào nội viện, ngoài cổng lại có gã sai vặt chạy tới nói. Phu nhân, người ở công sở của Lan Quân tới thông báo, kêu Lan Quân giờ mùi canh ba vào cam lộ điện diện thánh. Quả nhiên là không ngoài sở liệu. Nhiễm Nhân ừ một tiếng. Ừ, ta biết rồi. Mỗi khi ăn một mình, Tiêu Tụng luôn luôn ăn cực nhanh. Nhiễm Nhân trở lại phòng ăn thì hắn đã buông chén đũa. Thấy Nhiễm Nhân vào liền hỏi. Tình hình như thế nào? Lý Đức Kiển nói là từ hôn rồi. Chắc là hắn đứng ở bên ngoài tuyên bố cho tất cả mọi người cùng nghe là hắn luyến mộ Ca Lam, cho nên mới chọc giận nàng ấy. Nhiễm Nhan suy đoán từ vài câu nghe được. Tiêu Tụng súc miệng xong, tiếp nhận khăn lau miệng, ném khăn về lại trên khay, rồi cười nói. Hắn thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cả thủ đoạn cấp thấp như vậy mà cũng dùng tới. Trèo tường thì cao cấp hơn sao? Nhiễm Nhan nhàn nhạt hỏi. Tiêu Tụng cười. Chuyện cũ năm xưa. Nhiễm Nhan cũng cong môi. Đừng cười nữa, vừa rồi công sở tới đưa tin, kêu chàng giờ mùi canh ba đi cam lộ điện diện thánh đó. Chương 404, sắp lộ tẩy. Rất tốt. Nụ cười trên mặt của Tiêu Tụng càng sâu. Chuyện này chỉ cần thánh thượng tỏ rõ thái độ sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa hiện tại tam tư cùng nhau tra án, áp lực của hình bộ cũng ít đi rất nhiều. Hắn sao có thể không cao hứng? Ta đi trước đây. Tiêu Tụng vừa mới đứng dậy, Vãn Lục liền vội vàng vọt vào. Lan Quân, người có công sở lại tới, cầu kiến ngài và phu nhân. Trong lòng của Tiêu Tụng nghi hoặc, nụ cười liễm đi. Có nói là chuyện gì không? Dạ không có, nhưng người gác cổng nói người nọ mồ hôi ướt đẫm, thần sắc nôn nóng. Nghe vậy, Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan cũng không ngồi đợi nữa, lập tức bước ra ngoài, đi ra cổng. Một quan viên hình bộ mặc quan phục xanh lục đang đi tới đi lui trong cổng quay lại. Thấy phu thê hai người, vội vàng bước tới thi lễ một cái, rồi hấp tấp nói. Tiêu Thị Lan, Hiến Lưu phu nhân, mới vừa rồi có tin truyền tới. Ngân Thanh Quan Lộc đại phu Trương Huyền Tốt, trong khi gặp bạn hữu ở Khúc Giang, đã lọt vào ám sát, thân trúng hai đao, không ngừng đổ máu. Chu y lệnh cùng ba vị y chính đã chạy tới đó. Thánh thượng có khẩu dụ, thỉnh hai vị tức khắc đi Khúc Giang. Tiêu Thị Lan cũng tạm thời không cần phải đi cam lộ điện. Trong hoàn cảnh này, Tiêu Tụng cũng không hỏi nhiều, lập tức sai người dắt ra hai con ngựa. Nhiễm Nhan cũng sai người đi mang hòm thuốc tới cho nàng. Hai người được quan viên kia dẫn đường, trực tiếp cưỡi ngựa chạy đi Khúc Giang. Dọc theo đường đi, Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Nếu hung thủ thật sự là thái tử, vậy cũng quá sức tưởng tượng. Hắn chẳng lẽ điên rồi hay sao? Dám ban ngày ban mặt mà ngược gió gây án. Nhưng ngoại trừ hắn cũng không thể nghĩ ra được là ai. Lý Khắc và Lý Thái sẽ không làm chuyện giá họa ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, hắn có đầy đủ lý do để tập kích Trương Huyền Tố. Trương Huyền Tố cũng như Ngụy Trinh là gián thần nổi danh. Hơn nữa, ông đối với người thân là thái tử như Lý Thừa Càn lại phá lệ chiếu cố, nhiều lần khuyên can Lý Thừa Càn: Hoàng thiên vô thân, duy đức là phụ, cẩu vi thiên đạo, nhân thần đồng khí, thận trung như thủy, du cụ tiệm suy, thủy thượng bất thận, trung tương an bảo. Ý tứ đại khái là cả ngày chỉ là cưỡi ngựa bắn cung, say sưa du ngoạn, sống cẩu thả, làm bẩn tai bẩn mắt của người khác, cuối cùng sẽ ô uế đến tâm thần. Mỗi lần Trương Huyền Tố khuyên can đều dùng lời lẽ sắc bén, có thể là vì vậy mà đã tạo nên tâm lý phản nghịch của Lý Thừa Càn. Hắn không những không nghe vào lời hay, ngược lại càng tệ hơn, càng thêm hoang đường. Nhưng số lần Trương Huyền Tố khuyên can lại càng lúc càng nhiều, khó bảo đảm hắn sẽ không trả thù. Huống hồ Lưu Thanh Tùng cũng đã từng nói qua, trong lịch sử có ghi chép lại một đoạn về chuyện này. Sự thật đến tột cùng là như thế nào thì đã không thể biết được rồi. Dục ngựa phi thật nhanh tới nơi Trương Huyền Tố bị tập kích, phát hiện bốn phía đã được vệ binh phong tỏa, không để du khách tiến vào. Vì quan viên dẫn đường cho Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan đưa ra lệnh bài, thị vệ mới cho vào. Nhiễm Nhan đánh giá xung quanh, nơi này là một tòa tiểu cát hai tầng, cửa sổ lan can bốn phía đã bị phá hư không ít, vụn gỗ rơi rụng đầy đất. Trên mặt đất có vài dấu chân lác đác lưa thưa, mộc tiêu cắm trên đất khoanh vùng cần tra xét, không cho người tiến vào. Có mấy họa sư đang vẽ lại tình trạng hiện trường. Đỗ Nhi! Nhiễm Nhân đột nhiên nghe thấy thanh âm của Ngô Tu Hòa, còn chưa kịp đảo mắt tìm, đã thấy một bóng người nhanh chóng vọt tới. Chờ lão đứng yên, Nhiễm Nhân mới nhìn rõ, y phục của Ngô Tu Hòa đã bị tàn phá, tràn đầy vết máu, đầu tóc hoa râm thì loạn như rơm rạ, trên mặt dính rất nhiều cỏ dại lá cây, còn bị trầy da. Không đợi Nhiễm Nhan dò hỏi, Ngô Tu Hòa liền lấy tay áo che mặt. Đồ Nhi, mau tới cứu Di Sư. Ta cứu người mà bọn họ lại không cho ta đi. Di Sư còn chưa ăn cơm nữa. Người không bị thương chứ? Ngô Tu Hòa xua xua tay, chuyển qua Tiêu Tụng nói: Phu quân của Đồ Nhi, người mau đi nói với mấy cái người kia một chút. Ta còn chưa có ăn cơm, ngược đãi trưởng giả sẽ bị trời phạt. Thì ra vị này chính là tôn sư của Hiên Lương phu nhân. Thật kinh, thật kinh. Trương Tùng Hạc cùng mấy vị ngự y đi tới. Lão phu Trương Tùng Hạc. Ngô Tu Hòa ho nhẹ một tiếng, khôi phục khí phái tiên phong đạo cốt, hơi chắp tay nói: Cứu ngưỡng, cứu ngưỡng. Đâu có, thần y có y thuật cao siêu mới làm chúng ta ngưỡng mộ. Hôm nay gặp mặt quả thật là may mắn nhất nhân sinh rồi. Trương Tùng Hạc đây vốn là nói lời khách sáo bình thường, nhưng ông nói lại đặc biệt thành khẩn. Chú y lệnh, tình hình của Trương đại phu như thế nào? Tiêu Tụng hỏi Chu sư, lúc này đang đứng ở bên cạnh chiêm ngưỡng phong thái thần y. Chu sư đáp: Cũng không nguy hiểm, có thần y ra tay, trước mắt máu đã ngừng chảy, chỉ là mất máu hơi nhiều, cần điều dưỡng một thời gian. Ngô Tu Hòa ngạo nghễ nói: Y thuật sư môn ta đương nhiên là không có nói chơi. Trên trán của Nhiễm Nhan rỉ mồ hôi. Khả năng Ngô Tư Hòa báo sư môn là hoa đà cũng như trúng thưởng. Nhiễm Nhan cũng không dám đánh cuộc, lập tức mở miệng tiếp lời lão: Sư phụ, người chưa ăn cơm trưa, nếu như Trương đại phu đã không có chuyện gì, người trước tiên đi chỗ nào gần đây dùng bữa đi. Ngô Tư Hòa đạm nhiên gật gật đầu: Như vậy cũng tốt. Trương Tùng Hạc nói: Hôm nay đã có duyên gặp mặt, không bằng để lão phu làm chủ đến tủ lậu gần đây. Mùa này cá tôm màu mỡ nhất, rất thích hợp uống rượu. Nghe được hai chữ màu mỡ, lại nghe được là người khác trả tiền, tâm can Ngô Tu Hòa run rẩy. hoàn toàn không cảm giác được ngón tay của Nhiễm Nhan đang thọc thọc sau lưng lão. Chỉ nỗ lực bảo trì trấn định, gật đầu nói: "À, nếu vậy, lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh." Thôi xong rồi, trong đầu Nhiễm Nhan nháy mắt liền nhảy ra mấy chữ này. Nàng vốn là người cực ít nói dối, bị buộc bất đắc dĩ mới xạo một lần, trong lòng rất là bất an, hôm nay sợ là sẽ bị lộ tẩy rồi. Tiêu Tụng đã đi thăm dò nơi Trương Huyền Tố bị tập kích, Trương Tùng Hạc thì đi tìm đại lý Tự Thiếu Khanh dò hỏi xem có thể rời đi được chưa. Nhiễm Nhân nhanh chóng lôi Ngô Tu Hòa đi đến chỗ không có ai, hỏi: "Sư phụ, người còn nhớ rõ mình là sư môn nào hay không?" Ngô Tu Hòa sửng sốt một chút, bày ra biểu tình không thể tưởng tượng. "Đồ nhi, người tuổi còn trẻ mà bên hay quên đã nặng như vậy. Vì sư không phải đã nói với người rất nhiều lần hay sao? Sư môn ta là thượng cổ thần nông, nhất mạch tương truyền. Đến vì sư đã là đời thứ 138. Nhiễm Nhan nhíu mày hỏi: "Nhưng không phải lúc trước người nói sư tổ là Hoa Đà hay sao?" "Người đứa nhỏ này sao lại có thể dứt bỏ sư môn của mình?" Ngô Tu Hòa trách mắng. "Hoa Đà tuy rằng nổi danh, nhưng so với sư môn của chúng ta vẫn là kém không chỉ một chút xíu. Toàn bộ y thuật của thiên hạ đều bắt đầu từ sư môn của chúng ta." Nhiễm Nhan đỡ trán, trong lòng ai thán: người quả nhiên không thể nói dối a. Thời điểm lời nói dối sắp bị vạch trần, thật là một loại dày vò. Lúc này Trương Tùng Hạc quay lại nói: "Ngô thần y, đại lý tự thỉnh ngài đi qua lấy lời khai, nói xong thì chúng ta có thể đi rồi." "Ồ, được." Ngô Tu Hòa lên tiếng, liền theo quan viên đại lý tự rời đi. Nhiễm Nhân thi lễ với Trương Tùng Hạc: "Ta không yên tâm sư phụ, nên cùng đi qua với ông ấy." "Hiền lương phu nhân xin cứ tự nhiên." Trương Tùng Hạc ngẫu nhiên gặp được Ngô Tu Hòa nên rất cao hứng, biểu tình luôn luôn nghiêm túc cũng trở nên hết sức nhu hòa. Nhiễm Nhân đi đến dưới bóng cây, nơi này được bày tạm tịch kỹ để cho thư lại dùng. Ngô Tu Hòa ngồi ở trên tịch, đối diện là đại lý tự Thiếu Khanh Tôn Chấn. Tôn Chấn hỏi: "Ngô thần y, ngài vì sao lại ở gần đây?" Chương 405: Mất tích. Ngô Tu Hòa đáp: "Lão phù nghe nói khúc vàng có cá trắng nên đến đây cầu cá." Tôn Chấn gật gật đầu, cũng không truy vấn việc này nữa, hỏi tiếp: "Thỉnh Ngô thần y kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống phát sinh ở đây." Nghĩ tới sau khi nói xong liền có thể ăn cơm, Ngô Tu Hòa thập phần phối hợp: "Lão phù vốn là đang câu cá ở một nơi cách đây chừng một dặm về hướng bắc. Không nghĩ tới cả một buổi sáng chỉ câu được một con cá trăm cỏ nhỏ chừng 2 lượng. Ta cảm thấy chỗ đó phong thủy không có tốt, liền quyết định đến tủ lầu ở bên này ăn cơm xong rồi đổi qua chỗ khác. Ai ngờ khi đi ngang qua đây, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Lão phù lập tức trốn vô bụi cây chỗ kia để quan sát." Ngô Tu Hòa chỉ vào rừng cây rậm rạp gần tiểu cát. Tôn Chấn chỉ một tiếng đáp lời, vẫn chưa lập tức sai người đi xem xét. Ngô Tu Hòa tiếp tục nói: "Lão phù thấy có một đám người, ước chừng 13-14 người, bịt mặt, gió còng cao cường." Tôn Chấn ngắt lời của lão: "Làm sao thần y biết đối phương có võ công cao cường?" "Người cái đứa nhỏ này ngốc hay sao?" Ngô Tu Hòa đánh giá Tôn Chấn vài lần: "Có 2 người từ trên mặt đất dèo dèo mà bay lên lầu 2. Gió công không cao cường, có thể dễ dàng mà bay lên như vậy hay sao? Tôn Chấn bị ngẹn đến không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói: Ngài tiếp tục. Lúc ta nhìn, trong phòng có 4 sai vặt đã chết hết 2 người, còn 2 người đang che chở chủ tử của bọn họ. Lão phù thấy cảm động sâu sắc, liền quyết định trợ giúp cho bọn họ một lần. Không biết từ nơi nào, Ngô Tu Hòa móc ra một cái bình nhỏ, bang một tiếng đặt lên trên bàn. Lão phù chuẩn bị dùng mê dược độc môn của sư môn để đối phó với bọn họ. Ai mà biết, ta mới vừa động liền bị cái đám người, liền bị người cảnh giới của cái đám người kia phát hiện. Đám người đó quá là không phúc hậu, hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp bắn ra 2 mũi tên. May mắn là ta nhanh nhẹn tránh thoát được một kiếp. Tôn Chấn hỏi: Lúc ấy Trường Đại Phu có bị thương không? Ngô Tu Hòa nhíu mày nói: Lão phù tự thân còn khó bảo toàn, nào có công phu đi xem người khác chứ. Đám người kia bắn ra 2 mũi tên, ngay sau đó lại có một người dùng đao chạy tới. Ngô Tu Hòa xoa chòm râu đắc ý nói: Nhưng mà lão phù tập phần trấn định. Trước đó lão phù đã dùng bí kỹ của sư môn tính qua sắp tới gặp kiếp. Kiếp nạn này tuy là cực kỳ nguy hiểm, chung quy lại không có tính mạng chi ưu. Quả nhiên, khi lão phù chạy thoát về hướng nam, gặp phải một đám sĩ tử. Nghe nói lão phù gặp nạn, liền lập tức đi báo quan. Một đám người ý do người đông thế mạnh, nghĩ chắc là đám người kia cũng không có dám làm gì, liền chạy tới đây. Kẻ xấu kiều quả nhiên là nghe tiếng gió chạy mất. Nhưng mà khi đó hai người đang uống rượu trong cát đều đã chịu trọng thương, có nguy hiểm tới tính mạng. Lão phù liền theo ý trời, tùy duyên mà cứu trị. Tôn Chấn biết lời của Ngô Tu Hòa nói hơn phân nửa chính là sự thật, bởi vì đi báo quan thật sự là 2 sinh đồ của Quốc Tử Giám. Mà thời điểm quan phủ đuổi tới, tất cả mọi người ở hiện trường còn chưa rời đi đều chính mắt thấy Ngô Tu Hòa cứu người. Hơn nữa, thấy một mình lão khó có thể chiếu cố hết, liền phái người đi tìm một y sinh khác tới. Nhưng đáng tiếc, chờ y sinh kia chạy tới, người bị thương đã tắt thở. Nhưng lời của Ngô Tu Hòa nói có một điểm không quá quan trọng, nhưng lại làm Tôn Chấn thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ Hoa Đà cũng biết bói toán? Thỉnh thần y nhìn ghi chép lại coi có đúng hay không. Nếu đúng, xin ký tên một cái. Tôn Chấn đẩy ghi chép của thư lại đến trước mặt Ngô Tu Hòa. Ngô Tu Hòa nhận lấy, nhìn, gật đầu, nói: Một chữ không sai. Rồi nâng bút ký tên, sau đó ấn dấu tay xuống. Tôn Chấn chắp tay thi lễ: Làm phiền thần y. Lão phù có thể đi rồi hay sao? Thần y xin cứ tự nhiên. Ngô Tu Hòa vui mừng bò dậy, nói với Nhiễm Nhan đang đứng đợi ở bên kia: Đồ nhi, ta đi tham khảo y đạo với mấy vị ngự y, người làm gì thì làm đi. Nhiễm Nhan lấy từ trong tay áo ra túi tiền nhét vào trong tay của lão. Người lấy cái này đi kêu gã sai vặt ở tửu lầu mua cho ngài một bộ y phục để tắm rửa. Được rồi. Ngô Tu Hòa cũng không khách khí, nhét túi tiền vào trong tay áo rồi vui tươi hớn hở đi tìm đám người Trương Tùng Hạ. Nhiễm Nhan thở dài, đi một bước nhìn một bước. Trí nhớ của Ngô Tu Hòa ở phương diện nào đó xác thật là không được tốt. Thêm vào cái tính tình tùy ý, dù có dặn dò lão cũng vô dụng. Tôn Chấn đứng dậy nói: Chúc mừng Hiên Lương phu nhân có quý tử. Nhiễm Nhan khẽ cười: